Hai ngày qua là gian ốm SML nên không có thời gian ra chép, hôm nay khỏi bệnh rồi nên cùng lúc ra hai chép cho mọi người. Nhớ đọc và CMT cho gian nhé, nếu cảm thấy hay thì đề cử chuyện nhé. Yêu các thất nhiều. Cách chương.